Hệ thống thánh lười, chương 121, trận đấu kinh thai. Góc truyện audio.com, Tiểu Minh mơ mơ màng màng tỉnh lại liền thấy một quả đấm hướng tới mắt mình liền dùng khinh công né. Hắn trong lòng cảm thấy may mắn vì tỉnh dậy kịp lúc. Nhưng hắn cũng có vài điều muốn chửi. Tại sao các người không kêu hắn dậy? Ngay cả Đình Tú Linh cũng thế. Hắn lấy lại tinh thần nhìn xung quanh. Toàn máu me, đôi khi loáng thoáng có vài ngón tay hay là chân ra. Những tiếng kêu là hét thảm thiết, những tiếng cười thỏa mãn, mừng rỡ, hắn có một chút nổi đã gà. Đây chỉ là lớp 1 thôi, lên cấp 2 hay cấp 3 gì đó thì khung cảnh này sẽ như thế nào? U ám hơn, tàn nhẫn, ghê tợn hơn, hắn trong đầu nghĩ có chút dùng mình, một ít nổi đã gà. Đột nhiên có một phi mũi giáo phòng tới thắng. Hắn bước qua phải tránh nhẹ nhàng, tên kia có vẻ bất ngờ, chắc tại vì phiêu tiêu của hắn ném nhanh mà Tiểu Minh bé được. Hắn một lần nữa ném phi tiêu, hướng thẳng về Tiểu Minh, thấy vậy chủ quan đứng đó chờ đợi gần tới. Phi tiêu gần tới hắn đột nhiên tách thành ba cái phi tiêu hướng thẳng. Trái phải, hắn như vậy có hơi bất ngờ liền dùng không công nhanh chóng nhảy thẳng lên trời. Khóe miệng của tên kia cười, tên kia niệm chưa cái gì đó, đột nhiên nhiều mũi giáo như mưa lao từ trên trời xuống thông qua vòng tròn sáng. Tiểu Minh mượn một ít khinh công, quay hai vòng nhanh, nặc ngửa người ra mà lui lại tránh né. Tiểu Minh hắn lúc này không có thế để tiếp sức, liền nhẹ nhàng xoay chiền người lại trên không trung, vận một ít khí vào chân. Hắn tiếp đất một cách dễ dàng và rất đẹp. Tên kia có vẻ bất ngờ liền chạy đi sắp lá cà với tên khác. Tiểu Minh hắn thấy vậy liền núp vào một chỗ không ai để ta nhiều tới. Ngồi làm ngư ông đắc lợi. Cách chương.